Hạnh phúc trong bão tố. Khi chính mình đau khổ, thật khó mà không tin rằng một số hình ảnh giống như những móng vuốt và gai nhọn làm chúng ta đau đớn. Ellen. Choáng váng vì mất người thân, tan nát vì chia ly khi không còn hạnh phúc, rụng rời vì thất bại, suy sụp khi thấy mọi người đau khổ hoặc bị dằn vặt bởi những cảm xúc tiêu cực đôi khi khiến chúng ta cảm thấy cuộc đời bỗng dưng dở dụng, đến mức hình như không còn một lối thoát nhỏ nào nữa. Tâm trí ta bị chìm đắm trong nỗi đau buồn không dứt. Chỉ thiếu bóng một người mà trống trơn tất cả. Như thi hào người Pháp Lamartine đã than thở. Bất lực trước khổ đau triền miên, chúng ta co mình lại và thấy mỗi khoảnh khắc sắp tới là một nguồn lo âu. Andrew Solomon viết, khi cố gắng nghĩ, tôi có cảm giác như tâm trí mình bị bế tắc, không thể vươn tới được bất cứ hướng nào. Tôi biết là mặt trời mọc và lặn, song không mấy hưởng được những tia ấm áp của nó. Dù hoàn cảnh có bị đảo lộn đến thế nào đi nữa, như trường hợp mất một người thân chẳng hạn, cũng có rất nhiều cách để vượt qua thử thách. Hạnh phúc bị đau khổ cuốn đi một khi nguồn tâm lực không đủ mạnh để bảo toàn một số yếu tố cơ bản của trạng thái an lạc như ham sống, tin tưởng rằng vẫn có thể có niềm vui, hiểu biết về bản chất phù du của vạn vật. Cũng cần biết rằng chúng ta không chỉ rơi vào tình trạng mất thăng bằng nhất mỗi khi là nạn nhân của những biến động lớn bên ngoài. Người ta thường nhận thấy tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm và tự vẫn giảm đi rất nhiều trong thời kỳ chiến tranh. Thiên tai đôi khi làm nổi bật phẩm chất tốt đẹp nhất của con người như lòng dũng cảm, tình đoàn kết và ý chí mãnh liệt vươn lên để tồn tại. Tuy nhiên cũng có những trường hợp dẫn đến sự cướp bóc và ai biết người nấy. Lòng vị tha và tương trợ được thể hiện trong những hoàn cảnh đó, góp phần làm giảm đáng kể những rối loạn do hoảng sợ sau những thảm họa thiên tai gây nên. Đa phần không phải những sự kiện bên ngoài, mà chính những cảm xúc tiêu cực khiến ta không giữ được tâm bình an và bị suy sụp. Như vậy, tâm xứng đáng để chúng ta dành cho nhiều công sức. Trong một thời kỳ quá dài, chúng ta đã buông lỏng để mặc nó lang thang tùy thích. Điều ấy đưa ta tới đâu? Những đam mê xô dạt chúng ta tới bến bờ tăm tối nào? Thường thường, khi một xung năng hoặc một hành động làm ta mất an lạc, ta đều biết nhưng không thể cưỡng lại được. Thật đáng tiếc là những khi đó, trí tuệ chỉ lặng im, chứng kiến một cách bất lực sự tiêu hoại hạnh phúc của chính mình mặc cho những thói quen lấn lướt. Tình huống này khiến chúng ta nhớ tới phản ứng của những lực lượng quốc tế gìn giữ hòa bình ở một số nước đang rơi vào tình trạng khủng hoảng như Somalia và Iraq. Họ không can thiệp vào các vụ phá phách của bọn lính đánh thuê tại các nhà thương, trường học và kho dự trữ lương thực. Các cảm xúc xung đột tạo nên những nút thắt trong lồng ngực cực kỳ khó gỡ ở chúng ta. Mọi cố gắng đương đầu hoặc chế ngự chúng đều vô hiệu. Vào lúc chúng ta tưởng là đã chiến thắng thì chúng lại tái hiện với sức mạnh tăng gấp bội. Ta không thể làm dịu đi những dằn vặt về tình cảm đã trở thành trơ lì kinh niên, và mọi ý định xua đuổi chúng ra khỏi tâm trí hầu như đã được báo trước là thất bại. Trong những xung đột ấy, thế giới của chúng ta bị chia cắt ra thành vô số những điều đối lập, sinh ra chống đối, áp bức và khốn cùng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi các suy nghĩ khởi lên chống lại chúng ta, có những suy nghĩ lúc là những người bạn tốt nhất của chúng ta, khi lại là những kẻ thù tồi tệ nhất. Khi chúng khiến ta tưởng rằng cả thế giới đang đứng lên chống lại ta, thì mỗi cảm nhận, mỗi cuộc gặp gỡ, thậm chí cả sự tồn tại của thế giới cũng trở thành nguồn đau khổ. Những người Tây Tạng thực hành thiền quán cho rằng chính những suy nghĩ của chúng ta tự khởi lên như những đối thủ. Nhiều vô kể, chúng đâm xuyên vào tâm thức chúng ta. Mỗi suy nghĩ tạo ra những huyễn hoặc riêng trong một mớ bồng bông khiến ta càng lẫn lộn. Bên ngoài chẳng có gì suôn sẻ, bởi vì bên trong cũng như vậy. Khi xem xét kỹ hơn nội dung những suy nghĩ hàng ngày, chúng ta nhận thấy chúng ta đã tô đậm cho hình ảnh nội tâm về thế giới động lại trong chúng ta. Vì thế, người nào có tính hay lo thì hoài nghi cả hành động nhỏ nhất của mình. Nếu đi máy bay, anh ta sẽ nghĩ rằng nó bị rơi. Nếu phải đi một đoạn đường bằng ô tô, anh ta sẽ cho rằng mình sẽ gặp tai nạn. Đi khám bệnh, anh ta đã lo trước rằng mình bị mắc ung thư. Đối với người hay ghen, bạn gái của anh ta chỉ đi đâu đó một chút đã bị nghi ngờ, chỉ thoáng cười tươi với người đàn ông khác đã là nguồn khổ đau, và vắng mặt một chút đã gây ra một loạt các câu hỏi ngớ ngẩn khiến đầu óc anh ta điên loạn. Đối với hai loại người ấy và cả những người nóng nảy, keo kiệt, bị ám ảnh, những suy nghĩ bị thổi phồng lên như cơn bão hàng ngày và làm tối đi màu sắc cuộc đời, phá hủy niềm vui sống của họ và của những người thân. Tuy nhiên, thủ phạm của cái nút đang thắt ngực ta lại không phải là người chồng lang chạ hay người khiến ta mê say, cũng không phải kẻ cộng tác bất nhân hoặc kẻ kết tội vô lý, mà chính là dòng tâm thức của chúng ta. Bởi vì nó là kết quả những tạo tác của tâm thức. Chúng dồn tích lại và tạo thành khối vững chắc, khiến ta tưởng như chúng có thực, nhưng ở bên ngoài. Và chính ý thức về tầm quan trọng của bản ngã đã cung cấp chất liệu nuôi dưỡng và hình thành nút thắt đó trong ta. Tất cả những gì không đáp ứng được đòi hỏi của cái tôi trở thành sự phiền toái, mối đe dọa hoặc xúc phạm. Quá khứ làm cho đau đớn, người ta không có khả năng hưởng thụ giây phút hiện tại và co rúm mình trước cảnh khổ đau trong tương lai. Theo Andrew Solomon, trong tình trạng u uất, điều duy nhất xảy ra trong hiện tại là tiên liệu những đau khổ sắp tới. Còn hiện tại theo đúng nghĩa của nó thì không mảy may tồn tại. Không làm chủ được các suy nghĩ của mình chính là nguyên nhân lớn đưa tới khổ đau. Ngăn chặn những suy nghĩ triền miên, làm xáo động tâm trí là bước quyết định trên con đường đi tới bình yên nội tâm. Như Dingokhen Sherinpoche đã giải thích, những chuỗi suy nghĩ không ngừng thay đổi giống như những đám mây bị biến dạng theo chiều gió. Tuy nhiên chúng ta vẫn cho là chúng rất quan trọng. Một ông già nhìn lũ trẻ vui đùa, biết rằng mọi chuyện xảy ra với chúng không gây ra một hậu quả nào. Ông không cảm thấy vui, cũng chẳng thấy chán, trong khi lũ trẻ thấy cái gì cũng quan trọng. Chúng ta giống hệt lũ trẻ. Hãy thừa nhận rằng, chừng nào chúng ta còn chưa biến an lạc thành sự thật, chừng đó hạnh phúc của chúng ta còn bị phó mặc cho những giông tố cuộc đời. Trước những giằng xé nội tâm, chắc chắn chúng ta cố tình tìm cách quên đi, giải trí, thay đổi phạm vi hoạt động, đi du lịch. Nhưng đó chỉ là bó thêm bột vào chiếc chân gỗ, như nhà văn Pháp Boileau đã nói. Kẻ mất trí, không biết phân biệt phải trái, do tâm thần rối loạn. Dù ở thành phố hay về nông thôn, hắn vẫn là kẻ bệnh hoạn. Vô vọng thôi, nếu hắn có cưỡi ngựa để trốn chạy cảm giác chán chường, bởi vì khổ đau cũng sẽ lên yên và phóng đi theo hắn. Đạt được thỏa thuận ngừng bắn không phải là khó, song hòa bình đâu chỉ là vắng bóng chiến tranh. Để có thể hòa giải được các cảm xúc, cần phải thoát ra khỏi các khuynh hướng nuôi dưỡng chúng, buông xả từ gốc trong tâm, làm tan biến đi những cái đích gây khổ do cái tôi khéo bịa đặt ra. Ưu tiên việc gấp nhất. Bằng cách nào? Trước hết, cần điềm tĩnh nhìn nhận sức mạnh thô bạo của tâm khổ đau, thay vì trốn tránh nó hoặc chôn vùi nó vào một góc tối tăm của tâm thức, hãy biến nó thành đối tượng thiền quán của chúng ta, đồng thời tránh dằn vặt mình bởi những gì đã gây ra đau khổ, bởi từng trường đoạn đã qua của cuộc đời mình. Tại sao ở giai đoạn này không cần chú trọng tới những nguyên nhân sâu xa của khổ? Đức Phật đã đưa ra hình ảnh sau. Một người bị trúng tên vào ngực liệu có hỏi, mũi tên này làm bằng gỗ gì? Lông chim ở đuôi của mũi tên là loài chim nào? Ai làm ra mũi tên đó? Kẻ bắn là một người đàn ông tử tế hay một kẻ vô lại? Hắn có bao nhiêu đứa con? Chắc chắn là không. Điều anh ta quan tâm trước hết là rút mũi tên ra khỏi ngực. Khi một cảm giác đau đớn dữ dội nổi lên, nếu chúng ta mất thì giờ đi tìm nguyên nhân của nó, thì khổ đau sẽ tăng gấp bội. Cho nên, việc cần nhất là nhìn thẳng vào nỗi đau, khoanh vùng nó lại, không để cho những suy nghĩ tiêu cực choáng hết tâm trí hay thổi bùng nó lên. Trong một chương trước, chúng ta đã thấy rằng chỉ cần nhìn thẳng vào chính cảm xúc đó, nó sẽ dần tan biến như tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời. Hơn nữa, một khi cảm xúc đó đã dịu đi, những lý do gây ra nó sẽ không trầm trọng như trước, và chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ tiêu cực. Có thêm phương tiện. Để làm được việc này, hãy trở lại phân tích nguồn gốc sức mạnh của cảm xúc đó. Nó có tồn tại thật không? Nằm ở chỗ nào? Mang màu sắc gì? Bằng cách xem xét nó thật kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy cảm xúc đó không có một phẩm chất nào cả. Điều đó góp phần làm giảm bớt tầm quan trọng mà chúng ta dành cho nó. Song thường thì cảm xúc ấy vẫn quay trở lại. Lúc này, cần phải chuyển sang phương cách khác. Nhìn chung, nỗi đau quay quát lấy sức mạnh từ vũ trụ tâm thức bị co hẹp lại của chính chúng ta. Các sự kiện, các suy nghĩ liên tục khởi lên, dội vào những vách tường của nhà tù nội tâm này. Chúng tới dồn dập, ào ạt, và mỗi lần trào lên lại gây thêm những chấn thương mới trong lòng. Vì vậy, cần mở rộng chân trời nội tâm, sao cho cảm xúc không còn va đập được vào những vách tường, làm dội lại không ngừng những tiếng vọng đau đớn. Và khi những bức tường hoàn toàn do cái tôi dựng lên biến đi, như phép ma bỗng dưng biến mất, thì những ảo tưởng về khổ đau sẽ tan ra trong không gian bao la của tâm tự do. Khổ chỉ là sự lãng quên bản chất chân thật của chúng ta. Bản chất này không bao giờ thay đổi dưới lớp mây dày đặc của các cảm xúc. Phát triển và giữ gìn chân trời mở rộng của nội tâm là điều cốt lõi. Khi đó, những sự kiện bên ngoài và những ý nghĩ bình thường nổi lên như hàng ngàn vì sao tỏa sáng trên mặt biển mênh mông lặng sóng mà không hề làm nó xao động. Để đạt được trạng thái này, một trong những cách tốt nhất là thiền quán về những tình cảm vượt lên trên những khổ đau trong tâm thức. Nếu ta thiền quán về cảm giác yêu thương tha nhân đối với tất cả mọi người chẳng hạn, sẽ rất hiếm khi sức nóng của một tư tưởng như vậy lại không làm tan chảy tảng băng của những nỗi thất vọng trong ta. Hiếm khi tính dịu dàng của nó lại không làm nguôi đi ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt ta. Chúng ta đã tới một bình độ vượt lên trên khổ đau cá nhân, đến mức ta không còn nhận thấy nó nữa. Hãy tưởng tượng cảnh biển động với những đợt sóng dâng cao như mái nhà. Mỗi cơn sóng đều đặc biệt quan trọng, và khi cơn sóng khủng khiếp nhất sắp nhấn chìm con tàu, thì số phận chúng ta chỉ còn trông đợi vào vài mét cao hơn ngọn sóng. Thực tại duy nhất của chúng ta chính là đang nằm lọt thỏm giữa cơn giông tố. Ngược lại, nếu chúng ta nhìn cảnh tượng này từ trên một chiếc máy bay ở độ cao lớn, những đợt sóng chỉ tạo nên một đường viền nhỏ màu xanh và trắng, cùng lắm là những gợn sóng run rẩy mà thôi. Trong không gian yên lặng, hãy để mắt dõi theo cảnh tượng gần như bất động, rồi tâm sẽ chìm vào ánh sáng của những đám mây và bầu trời. Những đam mê của chúng ta chẳng phải giống như vậy ư? Những đợt sóng của chúng dường như có thật, song thực chất chỉ là những tạo tác của tâm thức. Vậy thì, ở lại trên con tàu của lo âu và tư lự trong tâm mà làm gì? Tốt hơn cả là hãy nhìn vào bản chất tối hậu của tâm. Nó thênh thang như bầu trời, và ý thức rằng các đợt sóng đã bị mất đi sức mạnh mà ta tưởng. Một bài tập tâm linh: quan sát nguồn gốc các suy nghĩ. Bằng cách nào ngăn cản được các suy nghĩ gây xáo trộn quay trở lại? Câu đáp nằm trong các phương pháp rèn luyện tâm thức. Nhờ đó, sức mạnh của những thói quen của tâm có thể giảm đi và cuối cùng sẽ biến mất. Khenpa Rinpoche đã ví như hình ảnh băng tan. Vào mùa đông, mặt các hồ nước và dòng suối bị đóng băng và nước trở nên cứng, chắc, đến mức có thể chịu được sức nặng của con người, súc vật và các phương tiện xe cộ. Mùa xuân đến, mặt đất và các nguồn nước ấm lên và băng tan chảy. Nước thì mềm mại và thông suốt, còn băng thì rắn chắc và sắc nhọn. Người ta không thể nói rằng chúng là một, cũng không thể bảo rằng chúng khác nhau, bởi vì băng đá chỉ là nước trong trạng thái đông cứng, còn nước chính là băng đá tan chảy. Cách nhìn nhận thế giới bên ngoài của chúng ta cũng như vậy. Bám chấp vào thực tại của các hiện tượng, để những tình cảm yêu ghét cũng như những mối bận tâm trần tục làm cho đau khổ, thế là gây ra sự tắc nghẽn trong tâm. Cho nên, phải làm tan chảy tảng băng của những thất vọng để cho cái tươi mát làm dịu đi ngọn lửa của đam mê. Chúng ta phải đạt tới bình diện vượt lên trên khổ đau tới mức không còn cảm nhận thấy nó nữa. Nếu cứ cam chịu là nạn nhân của những suy nghĩ, chúng ta sẽ giống như con chó chạy theo từng viên đá mà ta ném cho nó. Nếu suy nghĩ nào cũng coi là mình, chúng ta sẽ chạy theo nó và làm cho nó mạnh hơn lên trong những chuỗi cảm xúc vô tận. Tuy nhiên, nếu lùi lại xem xét hoàn cảnh một cách kỹ lưỡng hơn, chúng ta sẽ phát hiện ra khía cạnh khôi hài của nó. Khi là nạn nhân của cái tôi, chúng ta giống như một đứa trẻ dẫy lên đành đạch vì không được chiều theo ý mình. Thay vì loạn động như vậy, hãy đơn giản nhìn vào cái nằm sâu trong tâm thức, đằng sau các suy nghĩ. Phải chăng ở đó có sự hiện diện tỉnh thức, thoát khỏi mọi gò bó, tạo tác của tâm, trong trẻo, sáng láng, không bị xao động bởi những ý tưởng về quá khứ, hiện tại và tương lai. Hãy cố gắng trụ lại trong khoảnh khắc hiện tại, giải phóng mình ra khỏi mọi quan niệm và kéo dài dần dần khoảng thời gian giữa lúc một niệm biến đi và niệm tiếp theo khởi lên. Chắc chắn ta có thể trụ lại trong một tâm thái giản đơn trong suốt. Không phải vì thoát ra khỏi những tạo tác của tâm mà tâm thái này kém sáng suốt hơn, cũng không phải vì không cần nỗ lực suy nghĩ trong thời gian dài hơn mà nó ít minh mẫn hơn. Bằng cách tập quan sát nguồn gốc của các suy nghĩ, chúng ta ý thức được rằng mỗi một niệm đều khởi lên từ thức thanh tịnh để rồi lại chìm vào trong đó, tựa như những đợt sóng nổi lên mặt đại dương để rồi lại biến đi. Không cần phải dùng sức mạnh để san bằng các ngọn sóng, tựa như dùng một tấm thủy tinh để đậy lên chúng, tự chúng sẽ tan đi. Ngược lại sẽ là có ích nếu làm dịu được cơn gió của những xung đột nội tâm. Chính nó tạo nên các con sóng kia và làm chúng lan rộng thêm. Khi hiểu được rằng các suy nghĩ không tự tồn tại độc lập được, ta có thể chặt đứt dòng chảy vô tận của chúng. Chúng ta không còn là con chó chạy theo từng viên đá, mà là con sư tử mà người cầm đá chỉ ném được một lần. Bởi vì lẽ ra chạy theo viên đá, sư tử quay lại phía người ném. Suy nghĩ ban đầu giống như tia lửa, nó chỉ tạo ra đám cháy khi được tiếp thêm nhiên liệu. Đó chính là lúc nó có thể choáng hết tâm trí chúng ta. Dingogen Rinpoche kể câu chuyện về một thủ lĩnh chiến tranh của miền Đông Tây Tạng. Sau khi đã bỏ hết nghiệp binh đao và trần thế, ông rút vào hang ở ẩn và đã thực hành thiền quán trong vài năm. Một hôm, khi đem vải thức ăn cho một đàn chim bồ câu tới đậu trước cửa hang và ngắm những chú chim di chuyển giống hệt như một đoàn quân nhỏ, ông nhớ lại những toán quân do mình chỉ huy trước đây và những chuyến chinh phạt của mình. Bỗng dưng bùng phát lên trong ông lòng thù hận chống lại kẻ thù xưa. Những kỷ niệm dồn dập trở về, choáng hết tâm trí, khiến ông xuống núi, tìm lại những người bạn chinh chiến xưa và lại xông pha trận mạc. Đó là một ví dụ minh họa rõ quá trình tiến triển từ một ý nghĩ đơn thuần vô hại đến nỗi ám ảnh không cưỡng lại được, hệt như một đám mây trắng nhỏ biến thành một quần mây đen dày khổng lồ lóe lên những tia chớp. Những phóng chiếu như vậy không ngừng lan nhanh trừ khi ta can thiệp vào đúng trung tâm cơ chế vận hành của các suy nghĩ. Như Khenche Rinpoche đã giải thích, những suy nghĩ tự chúng sẽ tạo ra luân hồi, do không bị đem ra suy xét, chúng luôn giữ vẻ tồn tại thật có và ngày càng củng cố thêm sự ngộ nhận ấy của chúng ta. Tuy nhiên không một ý niệm nào, dù tốt hay xấu, thực sự tồn tại. Tất cả, không có ngoại lệ, đều trống rỗng như chiếc cầu vồng là phi vật chất và không thể nắm bắt được. Không gì có thể làm biến chất tính không, ngay cả khi những lớp màng giả tạo có thể khiến ta không nhìn thấy nó. Thực ra, không cần mất công rũ bỏ những lớp màng kia. Chỉ cần nhận ra rằng chúng là những vọng tưởng thì chúng sẽ biến mất. Khi những suy nghĩ tâm tối tan đi, tâm thênh thang và bình thản lại nghỉ ngơi trong bản chất chân thực của nó. Nếu thực hành phương pháp làm chủ các ý nghĩ, chúng ta sẽ biết cách tự giải phóng khỏi những độc tố của tâm thức, của lo âu và nghi ngờ. Tâm trở nên giống như bầu trời, không bị những đám mây làm dẫn đục. Nó không nuôi dưỡng niềm hy vọng sẽ nhìn thấy cầu vồng và cũng không thất vọng nếu không thấy. Khi đó, những xung năng và bám chấp luôn hành hạ chúng ta sẽ chỉ còn là tiếng vọng của đường phố tới người ngồi chót vót trên đỉnh núi mà thôi. Dưới đáy vực sâu. Khi Sheila Hernandez nhập viện, bác sĩ bệnh viện John Hopkins kết luận cô không còn khả năng sống nữa. Với kết quả xét nghiệm dương tính AIDS, cô đau đớn vì chứng viêm màng tim và viêm phổi. Việc dùng liên tục ma túy đã ảnh hưởng tới lưu thông máu khiến cô không đi lại được nữa. Tại cuộc gặp Glenn Treisman, người đã chăm sóc từ hàng chục năm nay các chứng bệnh trầm cảm ở những người nghèo khó, mắc bệnh AIDS và nghiện ngập ma túy, cô nói rằng cô không muốn nói chuyện với ông bởi vì cô sắp chết và sẽ rời bệnh viện sớm nhất có thể. Treisman bảo cô, không, không được, cô không thể ra viện để đi chết một cách ngớ ngẩn và vô bổ ngoài đường. Đó là một ý nghĩ ngu xuẩn, là chuyện điên rồ nhất mà tôi chưa từng được nghe. Cô sẽ ở lại đây, không dùng ma túy nữa. Chúng tôi sẽ chăm sóc những viêm nhiễm cho cô. Nếu chỉ có cách duy nhất để giữ cô ở đây là tuyên bố rằng cô mắc bệnh điên rất nguy hiểm, tôi cũng sẽ làm. Sheila đã ở lại. Andrew Solomon đã tường thuật lại câu chuyện cô kể như sau. Tôi nhập viện ngày 15 tháng 4 năm 1994. Cô nói với nụ cười mỉa mai. Khi ấy tôi đã không còn xem mình như là một con người nữa rồi. Tôi nhớ rằng ngay từ nhỏ, mình đã luôn luôn cô độc. Ma túy đã giúp tôi rũ bỏ được nỗi đau khổ âm thầm ấy. Khi tôi lên 3 tuổi, mẹ tôi đã chuyển tôi sang tay những người xa lạ, một gã đàn ông và một mụ đàn bà. Khi tôi 14 tuổi, gã đó đã bắt đầu lạm dụng tôi. Bao nhiêu chuyện đau đớn đã xảy ra với tôi và tôi muốn quên đi chúng. Sáng ra tỉnh dậy tôi nhớ là đã tức giận điên người, đơn giản chỉ vì đã thức giấc. Tôi tự nhủ là chẳng ai có thể giúp được mình, rằng tôi chỉ chiếm một chỗ vô bổ trên thế gian này. Tôi chỉ sống để ngập đầu trong nghiện hút, và nghiện hút để sống. Và vì ma túy làm tôi chán nản hơn, cho nên tôi chỉ còn một mong muốn chết quách đi cho xong. Sheila Hernandez đã ở lại bệnh viện 32 ngày và đã tập cai nghiện. Người ta đã kê cho cô những thuốc chống trầm cảm. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tất cả những gì mình tưởng trước khi vào viện là sai. Các bác sĩ ở đây đã nói với tôi rằng tôi có những phẩm chất này nọ, rằng dù sao, tôi cũng là một người có giá trị. Điều đó đã khiến tôi hồi sinh. Tôi bắt đầu lại cuộc sống. Ngày ra viện tôi nghe thấy tiếng chim hót. Và ông biết không, trước đây chưa bao giờ tôi để ý đến tiếng chim hót cả. Cho tới tận hôm ấy, tôi không hề biết rằng lũ chim lại hót chứ. Lần đầu tiên tôi ngửi thấy hương cỏ cây hoa lá. Và ngay cả bầu trời mà tôi thấy mới tinh khôi làm sao. Trước đây, tôi chưa bao giờ để ý tới những đám mây, ông biết không? Sheila không bao giờ trở lại với ma túy nữa. Mấy tháng sau cô quay lại bệnh viện John Hopkins với tư cách là người trợ giúp về pháp luật cho một nghiên cứu lâm sàng về bệnh lao và giúp tìm chỗ ở cho những người tham gia chương trình. Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi, tôi luôn luôn làm việc để giúp đỡ mọi người và ông thấy đấy. Điều ấy làm tôi thực sự thích thú. Rất nhiều cô gái như Sheila đã không thoát khỏi vực sâu nghiện ngập. Những người phụ nữ như cô rất hiếm, không phải vì hoàn cảnh của họ quá bi đát, mà bởi vì không ai giúp đỡ họ. Tấm gương của Sheila và rất nhiều người khác nữa chứng tỏ rằng bằng cách thể hiện lòng yêu thương, chúng ta có thể giúp họ hồi sinh một cách đáng kinh ngạc, tựa như một cây đang héo, được tưới tẩm cẩn thận vậy. Tiềm năng hồi sinh luôn luôn có đó, rất gần, song từ quá lâu đã bị chúng ta chối bỏ và che lấp. Ở đây, bài học lớn nhất là sức mạnh của tình thương yêu và hậu quả thảm thương khi thiếu nó. Tại sao lại đổ lỗi cho cả thế giới? Người ta dễ có khuynh hướng đổ lỗi cho thế giới và cho người khác. Mỗi khi cảm thấy khó chịu, lo âu, u uất, cáu bẳn, mệt mỏi trong người, chúng ta nhanh chóng đổ trách nhiệm cho các yếu tố bên ngoài. Căng thẳng với đồng nghiệp, cãi cọ với chồng, ngay màu sắc của bầu trời cũng trở thành nguyên nhân gây khổ đau. Phản ứng đó không đơn thuần là một lối giải thoát về tâm lý. Nó phản ánh một cách nhìn sai lầm về vạn vật, khiến chúng ta gán cho chúng những tính chất cố hữu, trong khi những tính chất này thực chất do tâm thức chúng ta bịa đặt ra. Chỉ bằng cách chuyển hóa tâm thức, chúng ta mới thay đổi được thế giới của mình. Triết lý Phật giáo đã cho thấy, tìm đâu ra một tấm da lớn đủ để bao trùm cả trái đất, một mảnh da để làm dép thôi thì đủ. Cũng vậy, tôi không thể chế ngự được những hiện tượng bên ngoài, song có thể tự làm chủ tâm thức của mình. Những kiềm chế khác không quan trọng đối với tôi. Như vậy, đây là công việc đầu tiên phải thực hiện. Những cảm xúc khó kiềm chế có thể làm nảy sinh một hiệu quả tích cực vì làm lộ ra những nguyên nhân đưa tới khổ đau, chứ không phải vì đau khổ do chúng gây ra là tốt. Không khổ đau nào về bản chất lại là tốt cả. Mỗi lần lòng ta rối bời những cảm xúc, thủ phạm của sự giày vò xuất đầu lộ diện dưới cái nhìn trí tuệ của ta và bước ra khỏi bóng tối của tiềm thức. Đó chính là lúc ta có đủ các yếu tố để xem xét tiến trình dẫn đến tâm khổ đau và tìm ra liều thuốc đối trị. Về kinh nghiệm của bản thân, tôi không phải là người hay tức giận. Nhưng trong 20 năm qua, 2 hay 3 lần nổi nóng đã dạy cho tôi về bản chất của cảm xúc phá hoại này nhiều hơn là nhiều năm bình tĩnh. Như một câu tục ngữ Tây Tạng đã nói, một con chó sủa còn ầm ĩ hơn cả 100 con im lặng. Lần đầu vào những năm 1980, tôi mới mua chiếc máy vi tính sách tay đầu tiên để dùng vào việc dịch các kinh sách Tây Tạng. Một buổi sáng trong khi tôi đang ngồi làm việc ngay trên sàn của một tự viện ở sâu trong đất nước Nepal, một nhà sư bạn tôi đi ngang qua muốn trêu tôi nên đã rắc một nắm bột đại mạch rang lên bàn phím của máy tính. Máu trong người tôi như đông lại và ném một tia mắt hằn học, tôi bật ra. Sư tưởng thế là hay lắm đó hả? Thấy tôi thực sự nổi đóa, sư bạn dừng lại, lưu ý ngắn gọn tôi rằng. Một phút giận dữ có thể phá hủy hàng năm trời kiên nhẫn đó. Hành động của sư không phải là kiểu vụng chèo khéo chống, song về cơ bản, sư có lý. Bởi vì thái độ tức giận của tôi còn tai hại hơn cả sự thiếu hiểu biết của sư. Một lần khác, ở Nepal, sau khi lừa đảo một khoản tiền lớn của tự viện chúng tôi, một người đã tới gặp tôi và lên mặt dạy về đạo đức. Bà ta giải thích rằng thiền quán về lòng từ bi còn hơn xây những ngôi chùa, rằng tất nhiên bà ta không có ý gì khác là giúp đỡ chúng tôi. Tôi bỗng nóng mặt, giọng rung lên vì tức giận và chỉ tay yêu cầu bà ta ra khỏi cửa. Ngay lúc ấy tôi tin rằng mình tức giận là hoàn toàn chính đáng. Nhưng chỉ vài giờ sau, tôi mới nhận ra đó là một cảm xúc tiêu cực đến thế nào. Nó có thể khiến mình kém minh mẫn và làm tâm rối loạn, biến mình thành một con rối thực thụ. Tính cao thượng của hành động, cho hạnh phúc và nhận khổ đau. Ngoài những phương pháp nêu ở trên như xem xét nguồn gốc của các suy nghĩ, nhận diện cảm xúc bức bối, còn nhiều cách khác đơn giản và khá dễ dàng, có thể áp dụng bất cứ lúc nào và ở đâu cũng được. Các phương pháp này chủ yếu dựa trên việc phát triển lòng từ bi, là cảm xúc rất tích cực bởi vì nó làm dời đi nỗi khổ của người và nhờ thế làm giảm đi tầm quan trọng của đau khổ. Vì vậy, chúng ta có thể dùng sức mạnh của lời cầu nguyện. Thật vậy, có một hình thức thiền quán gây cảm hứng cho việc hiến dâng hạnh phúc của mình và nhận lấy đau khổ của người. Dingokhan Sherinpoche đã dạy như sau. Bắt đầu bằng việc tạo ra một tình thương mạnh mẽ, nhạy bén và đồng cảm với tất cả mọi chúng sinh. Sau đó, tưởng tượng ra những người đang đau khổ như mình hoặc hơn mình. Khi thở ra, quán chiếu rằng bạn gửi theo hơi thở cho họ toàn bộ niềm hạnh phúc, toàn bộ sức sống, của cải, sức khỏe của bạn dưới dạng mật hoa màu trắng, tươi mát và rực sáng. Và cầu nguyện, mong cho họ nhận được toàn bộ mật hoa còn hiến dâng này. Hãy quán tưởng rằng họ uống tất cả chỗ mật ấy. Nó làm vơi đi trong họ nỗi khổ đau và mang lại cho họ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Nếu họ có nguy cơ chết yểu, hãy tưởng tượng cuộc sống của họ dài ra. Nếu họ ốm đau, hãy nghĩ rằng họ sẽ khỏi bệnh. Nếu họ nghèo khó bần cùng, hãy tưởng tượng rằng họ có được tất cả những gì họ cần. Nếu họ bất hạnh, tưởng tượng rằng họ tìm ra hạnh phúc. Khi hít vào, quán tưởng rằng bạn nhận về mình dưới dạng một khối màu đen nhạt, tất cả bệnh tật, tối tăm và những độc tố trong tâm thức của họ. Tưởng tượng rằng sự trao đổi này sẽ làm vơi bớt khổ đau. Hãy nghĩ rằng nỗi khổ niềm đau của họ tới với bạn dễ dàng, hệt như làn gió đưa sương mù sớm mai phủ lên đỉnh núi. Khi đã nhận về mình tất cả khối nặng khổ đau của họ, hãy cảm nhận một niềm hoan hỷ lớn lao mà bạn hòa vào kinh nghiệm về tính không. Nghĩa là hiểu rằng mọi thứ đều vô thường, đổi thay và không chắc thật. Rồi lặp lại bài tập này với vô lượng chúng sinh. Bạn gửi cho họ hạnh phúc của mình và nhận về mọi khổ đau của họ. Bạn có thể thực hành nó bất cứ lúc nào và trong mọi tình huống, áp dụng nó vào mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, cho tới lúc nó trở thành bản chất thứ hai của bạn. Khi bỗng dưng phải đương đầu với khổ đau, người ta khó có thể thực hành những lời chỉ dạy trên, cho nên ngay từ bây giờ nên làm quen với phương pháp này để có khả năng áp dụng nó một khi gặp những tình huống bất lợi sau này. Bằng sự trao đổi như vậy, nỗi khổ niềm đau của chúng ta sẽ khiến ta mở lòng ra với mọi người thay vì khép mình lại. Chúng ta có thể làm phong phú phương pháp quán chiếu mà Đại sư Ken Sherinpoche đã dạy như trên bằng những cách sau. Đôi khi, lúc thở ra, bạn hãy quán tưởng rằng quả tim của bạn giống như một quả cầu rực rỡ, tỏa ra những tia sáng trắng, mang hạnh phúc của bạn đến với tất cả chúng sinh ở mọi hướng. Hãy hít vào những sai lầm và đau khổ của họ dưới dạng một đám mây đen đặc. Đám mây tăm tối này đi vào trái tim bạn, nhuốm đen toàn bộ khối ánh sáng trắng. Những lúc khác, hãy tưởng tượng rằng thân thể bạn được nhân ra thành vô lượng hình tướng để đi tới mọi nơi trong vũ trụ. Chúng nhận về mình những khổ đau của mọi chúng sinh gặp trên đường và trao cho họ hạnh phúc. Hãy tưởng tượng mình biến thành quần áo chở che cho những ai bị giá lạnh, thành thức ăn cho những người bị đói khát và thành nơi trú ngụ cho những người không nhà cửa. Quán chiếu thêm rằng bạn trở thành mầm ướt, cao hơn thân thể bạn và phát ra một màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Mầm ướt này hồn nhiên thỏa mãn những nhu cầu mà bất kỳ ai ước ao cầu nguyện. Thực hành như thế nhưng không được coi nhẹ sự an lạc của mình. Trái lại, phương pháp này giúp mình thay đổi thái độ phản ứng trước khổ đau bằng cách mang lại cho khổ đau một giá trị mới mẻ. Hơn nữa, thái độ đó làm gia tăng đáng kể nhiệt tình hành động vì lợi ích của mọi người, biến những khó khăn của chúng ta thành đối tượng nghiên cứu trong thực hành tâm linh thì không đủ, bởi vì đã có câu, người bệnh được lợi ích gì khi chỉ đọc sách về thuốc. Điều quan trọng là đi đến một kết quả có sức thuyết phục. Nhận thức rằng chúng ta có khả năng làm được sẽ đem lại niềm vui vững chắc và sâu sắc. Cũng như vậy, có thể nhận về mình sức phá hoại khủng khiếp của những cảm xúc tiêu cực làm người khác khổ đau. Bắt đầu bằng việc làm nóng lên động cơ kiềm chế những cảm xúc tiêu cực nơi mình để giúp chúng sinh tốt hơn. Sau đó, hãy quán chiếu một cảm xúc đặc biệt mạnh mẽ trong bạn, sự hấp dẫn và gắn bó với một người hoặc một vật chẳng hạn. Rồi nhớ tới một người thân và quán chiếu rằng những khổ đau về tình cảm của họ đang thêm vào những khổ đau của mình. Hãy thông cảm sâu sắc với họ và mở rộng tình cảm đó bằng cách tưởng tượng ra những dục vọng của tất cả mọi người, kể cả của kẻ thù của mình và nghĩ. Cầu mong rằng bằng hành động này, tất cả mọi người đều thoát khỏi dục vọng và đạt được giác ngộ. Bạn có thể lặp lại bài thiền quán này với các chủ đề như ác tâm, kiêu mạn, tham lam, ngu si hoặc mọi cảm xúc làm tâm thức bị xáo động và tối đi. Trau dồi tâm trạng thanh thản. Trong chương nói về khổ đau, chúng ta đã thấy quyền lực của hình ảnh trong tâm thức. Những phương pháp đã trình bày ở đây đều phải nhờ tới những hình ảnh đó. Khi một cảm xúc mãnh liệt như dục vọng, thèm muốn, kiêu mạn, hung hãn hay tham lam làm tâm trí chúng ta rối bời, hãy nhớ tới những tình huống là cội gốc của bình yên như những niềm an ủi. Hãy tưởng tượng mình đang ngồi bên một bờ hồ yên ả hoặc trong một cái hang bên sườn núi mở ra một khung cảnh bao la. Hãy nghĩ rằng ta đang ngồi thanh thản nơi đó, tâm trí mênh mông và trong suốt như bầu trời, không một gợn mây, êm ả như đại dương, không có gió. Những cơn bão trong tâm sẽ lắng xuống và sự thanh thản sẽ hồi sinh trong tâm thức chúng ta. Ngay cả khi những vết thương có sâu đi nữa, nó cũng không ảnh hưởng tới thực trạng tối hậu của tâm. Bởi vì dù có hình tướng, chúng vẫn không có tự tính, và vì vậy, bao giờ cũng có thể làm chúng biến đi. Những ai cho rằng các hình ảnh đã hằn sâu trong tâm cũng giống như đã được khắc vào đá là những người không dành đủ thời gian để quán chiếu về bản chất của tâm. Để làm vơi nỗi khổ, chúng ta cũng có thể rèn luyện thói quen buông xả thực sự. Buông xả này không phải là đau đớn bỏ đi những gì mình yêu thích, mà khoan dung hơn trong cách nhìn nhận về nó. Thật ra, nếu nhìn vật mà mình gắn bó với con mắt giản đơn mới mẻ, chúng ta sẽ thấy rằng không phải chính vật đó làm cho ta đau khổ, mà do cách ta bám chấp vào nó. Như vậy, Mỗi khi tâm trí hoàn toàn bị ám ảnh, hãy tưởng tượng rằng ta có một nhà minh triết, một Đức Phật, một Socrates, Thánh François d'Assise hoặc bất kỳ ai. Hãy nghĩ tới sự hài hòa thanh thản mà ta đọc được trên gương mặt của họ, sự thanh bình trong tâm họ. Cái tâm đã được giải phóng khỏi mọi cảm xúc gây xáo trộn. Cách nhìn này sẽ có tác dụng như một làn sóng lợi lạc, làm tâm tươi mát và giúp nó tìm lại được sự nghỉ ngơi là trạng thái tự nhiên của nó. Một hôm tại Tây Tạng vào năm 1820, một tên cướp nổi danh tàn ác tìm đến động ẩn dật của Jigme Gyalwa Nyogo với ý đồ lấy trộm số thực phẩm dự trữ ít ỏi của ông. Khi bước vào trong động, hắn thấy trước mặt một ông già ngồi thiền rất thanh thản, đôi mắt khép lại, quần tóc bạc như cước, ôm lấy khuôn mặt tỏa rạng nét bình an, thương yêu và từ bi. Ngay khi tên cướp nhìn thấy nhà thông thái, máu hung hăng trong người hắn biến mất, hắn đứng lại một lát, ngỡ ngàng chiêm ngưỡng ông, rồi hắn rút lui sau khi xin ông làm phước cho mình. Sau này, mỗi khi có dịp làm hại ai, gương mặt thanh thản của ông già có quần tóc bạc trắng lại hiện ra trong tâm trí hắn, khiến hắn bỏ ý định làm hại. Quán tưởng những cảnh như vậy không phải để gợi ra những gì tương tự cho mình, mà để sống hài hòa với bản chất bình an nội tại nằm ở nơi sâu nhất trong chúng ta. Sức mạnh của kinh nghiệm. Khi thoát khỏi trạng thái mù quáng, trong đó không thể tác động vào một cảm xúc mạnh mẽ, và khi tâm trí được giải phóng khỏi những rối loạn do gánh nặng cảm xúc gây nên, chúng ta khó mà tin được rằng mình đã bị cảm xúc chế ngự đến như vậy. Bài học lớn rút ra là không bao giờ được coi thường quyền năng của tâm thức. Nó có khả năng kết tinh các thế giới rộng lớn của hận thù, dục vọng, phấn chấn và buồn khổ. Những rối loạn mà chúng ta trải qua chứa đựng một tiềm năng chuyển hóa quý giá, một kho báu nghị lực, nơi chúng ta có thể thả sức khai thác sức mạnh sống động để tạo dựng những gì mà lãnh đạm hoặc mệt mỏi không cho phép. Và mỗi một khó khăn có thể là một giỏ gai mà chúng ta đón nhận dễ dàng, như đón nhận tất cả những thăng trầm của cuộc đời, sau khi đã làm sạch chiếc giỏ nội tâm luôn mang bên mình.